cho nên mọi người đều biết tông chủ Ly Nhung Tông Liễu Cơ là chưa bao giờ gả cho người khác. Người chưa từng gả, làm sao lại có nữ nhi? Cho nên câu nói này của tông chủ Thái Bạch Tông đã hỏi tới điểm mấu chốt. Phụ thân của Lục Chân Bình là ai? Hắn rất xấu. Tông chủ Linh Dung Tông Liễu Cơ nhìn qua Lục Chân Bình ở trong bí cảnh, trong mắt cũng không có sự từ ái của một người mẫu thân nên có, càng nhiều hơn là một chút chán ghét cùng sợ hãi. Một lát sau mới nhàn nhạt mở miệng. Từ trên người đứa nhỏ này, các ngươi hẳn cũng đã nhìn ra, ta vốn là đệ nhất mỹ nhân sở quốc, cho đến bây giờ cũng là thế. Nếu không phải phụ thân của nàng quá xấu, nữ nhi ta sinh ra, làm sao trở thành bình thường như vậy? Vấn đề này giống như là hoàn toàn không có trả lời vấn đề thân phận phụ thân của Lục Chân Bình. Nhưng tông chủ bốn đại tiên môn vào lúc này giống như hiểu được cái gì. Trong lúc nhất thời đều bỗng nhiên trở nên trầm mặc. Cuối cùng vẫn là tông chủ Thái Bạch Tông nói ra. Cho nên phụ thân nàng là người trong tôn phủ. Tôn phủ. Nghe thấy hai chữ này, ba vị tông chủ tiên môn ở chung quanh cũng bỗng nhiên thay đổi sắc mặt. Phảng phất như hai chữ này có được ma lực vậy, khiến cho ánh mắt bọn hắn biến ảo khó lường. Xuất hiện theo thứ tự là hoảng sợ, kiêng kỵ, sợ hãi, phẫn hận. Cùng với một loại hâm mộ không cách nào che giấu trong đó. Không khí ở chung quanh càng giống như là bỗng nhiên rơi vào trong hầm băng. Tông chủ Thái Bạch Tông vẫn là gan lớn, trực tiếp nói ra hai chữ này. Ba vị tông chủ tiên môn khác, kỳ thật sau khi nghe được lời nói của Linh Lung tông chủ cũng nghĩ đến điểm này trước tiên. Bởi vì bọn hắn sớm đã liên hệ trăm năm cùng với vị tông chủ Linh Lung tông này. Thực sự hiểu qua rõ tính tình của nàng, mắt cao hơn đỉnh, tự cho mình là siêu phàm. Đối với nhân vật tài tuấn ở trong sở quốc mấy trăm năm nay từ trước tới nay đều không nọt nổi mắt xanh. Luôn cảm thấy ở trong tương lai có thể trở thành đạo lữ của chính mình, tối thiểu cũng phải là một nam tử ôn nhu, quan tâm, chức cao thân quý, tuấn mỹ bất phàm, vô địch thiên hạ. Nói ngắn gọn, đó là một nam tử hoàn mỹ, giống như thần tiên hạ phàm. Nữ nhân như vậy, làm sao có thể tùy tiện ủy thân cho một nam tử có dáng dấp xấu xí dưới cái nhìn của nàng? Như vậy nếu phỏng đoán, liền không khó tìm được chân tướng. Ở trong toàn bộ An Châu, hoặc nói ở trong toàn bộ thập cửu châu Bắc Vực, ai sẽ có dạng bản lĩnh cùng với thủ đoạn này? Cụ thể là ai thì không biết, nhưng người này nhất định đến từ tôn phủ. Duy chỉ có người tôn phủ là tông chủ Linh Trung Tông không chống lại được, cũng duy chỉ có người tôn phủ cũng sẽ khiến cho tông chủ Linh Trung Tông sinh hài tử cho hắn. Hơn nữa, còn có thể phong tỏa hết thảy tin tức, khiến cho trong giới tu hành sở quốc không có nửa điểm tiếng gió tiết lộ ra ngoài. Càng quan trọng hơn là, đây là duy chỉ có huyết mạch tôn phủ mới có thể sinh ra loại thiên tư đáng sợ như Lục Chân Bình. Cho nên, ở trong một mảnh đè nén im lặng, tông chủ Khuyết Nguyệt Tông, Hồ Đại Phong bỗng nhiên quay đầu nhìn tông chủ Linh Dung Tông một cách cay đắng, chế giễu. Năm đó, ngươi không chỉ nói một lần, vô luận như thế nào cũng đều tìm một nam tử mà chính mình toàn tâm toàn ý ưa thích mới bằng lòng phó thác cả đời này. Nếu không phải như vậy, coi như chết cũng không muốn chấp nhận. Nhưng, người chọn đi chọn lại, cuối cùng vẫn bị người của tôn phủ đắc thủ. Tông chủ Linh Dung Tông dùng ánh mắt dị thường đạm mạc trả lời vấn đề này nhìn Tống Khuyết, nhàn nhạt nói. Đúng thế. Ngươi là đồ đàn bà rẻ tiền. Tông chủ Khuyết Nguyệt Tông nghe được câu trả lời nhàn nhạt kia của tông chủ Linh Dung Tông, giống như là một đầu sư tử bị chọc giận, giận dữ hét lớn, hai mắt như muốn phun lửa ra, biểu lộ trên mặt càng là hiện ra sự phẫn nộ cùng biệt khuất vô tận, liền ngay cả giọng điệu cũng thay đổi. Mà tông chủ Linh Dung Tông chỉ là cười lạnh nhìn hắn một cái thản nhiên. Đàn bà rẻ tiền thì sao? Hay là ngươi muốn nói ta là dâm phụ ai cũng có thể làm chồng? Nữ nhân vô sỉ, tham luyến quyền thế. Hồ Đại Phong, ngươi muốn nói cái gì thì cứ nói ra hết. Muốn mắng cái gì thì cứ mắng cho thống khoái. Ta quả thật là bị người kia đắc thủ, xác thực sinh một đứa bé cho hắn. Vậy thì có sao? Ngụy! Tông chủ Khuyết Nguyệt Tông giận dữ chỉ tay nói cũng đều không nói ra, bàn tay không ngừng run rẩy. Hồ đạo hữu, ngươi quá không hiểu lòng dạ đàn bà. Cũng đúng vào lúc này, tông chủ Thái Bạch Tông rốt cục cũng không nhịn được, nhàn nhạt mở miệng nói một câu. Tông chủ Khuất Nguyệt Tông nghe được câu nói trên của tông chủ Thái Bạch Tông, lập tức liền muốn phát tiết một bồn lửa giận trên người của đối phương. Nhưng khóe mắt chợt liếc thấy tông chủ Linh Dung Tông sau khi nghe được lời nói tông chủ Thái Bạch Tông. Trên mặt độ ra chút biểu tình, chán nản. Mặc dù chỉ lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng vẫn khiến cho lòng của hắn trầm xuống. Cũng không biết nói ra lời chỉ trích, ngược lại lập tức quay đầu nhìn về hướng tông chủ Linh Dung Tông. Tông chủ Thái Bạch Tông thở dài một tiếng, nói với tông chủ Linh Dung Tông. Nếu là huyết mạch tôn phủ, vì sao lại ở lại Linh Dung Tông? Tông chủ Linh Dung Tông liễu cơ, mặt không biểu tình, một lát sau mới nói. Ta là nữ tử xuất thân từ Linh Dung Tông, mà Linh Dung Tông chúng ta nổi danh không đứng đắn, làm sao có tư cách cả vào tôn phủ? Ngay cả danh phận thiếp cơ cũng đều không lấy được. Nữ nhi ta sinh ra, tự nhiên cũng sẽ không có tư cách làm nữ nhi của người ta. Coi như được nuôi dưỡng ở tôn phủ, cũng chỉ bất quá là thân phận nha hoàn mà thôi. Nghe nàng nói đến đây, sắc mặt của tông chủ Khuyết Nguyệt Tông lại bỗng nhiên trở nên phức tạp. Có khinh thường, có thống hận, có một chút không đành lòng. Tông chủ Linh Dung Tông điễu cơ mặt không biểu tình, hai mắt cũng không nhìn người, chỉ là nhìn chăm chăm vào một nơi hư vô nào đó thản nhiên. Hắn đối với nữ nhi như này còn tính là có mấy phần ưa thích. Không chỉ có dẫn đến tôn phủ nuôi mấy năm, còn truyền thụ cho nàng một chút bí pháp huyết mạch tôn phủ. Chỉ bất quá, đứa nhỏ này dù sao cũng không có danh phận, ở lại tôn phủ cũng không có tương lai gì. Cho nên ta đưa về Linh Dung Tông chúng ta để tìm một đường ra. Linh Dung Tông chúng ta làm sao cũng có thể cung phụng một dạng người tôn quý bậc này. Duy chỉ có trong bí cảnh mới có thể để cho nàng đạt được chút chỗ tốt. Vô danh, vô phận, còn phải nhận hết khinh thường. Rõ ràng là nữ nhi do chính mình nuôi, lại coi đó là nhân vật để cung phụng. Đây chính là nữ tiên Linh Dung Tông, đệ nhất mỹ nhân sở quốc đã từng mắt cao hơn trời sao. Từ khi nào trở thành không có cốt khí bậc này? Tông chủ Khuyết Nguyệt Tông không ép được lửa giận trong lòng, không nhịn được liền mở miệng mỉa mai. Nhưng tông chủ Linh Dung Tông lại một mực mặt không biểu tình, giống như nàng đang tự thuật một câu chuyện nhỏ. Bỗng nhiên lại sinh ra một phen tức giận, lạnh lùng lườm tông chủ Khuyết Nguyệt Tông một cái, cười nói. Không chỉ có sinh nữ nhi cho người ta, còn muốn coi nữ nhi là chủ tử để cung phụng. Cho nên các ngươi cảm thấy ta và nữ tiên Linh Dung Tông trong mắt các ngươi không giống nhau phải không? Vậy thì ta cũng muốn hỏi, các ngươi lại tốt hơn ở chỗ nào? Lúc này trên mặt của nàng tràn đầy ý giễu cợt cười lạnh. Hỏa Vân lão tổ mượn nhờ đạo linh mạch tổ truyền kia, hao hết tâm huyết tế luyện ra Hỏa Hành Châu. Một năm mới có thể lấy ra mấy quả. Kết quả thì sao? Còn không phải đại bộ phận đều hiến tặng cho tôn phủ. Về phần Hàn Sơn Tông, có người nào không biết các ngươi chính là một con chó của tôn phủ? Chủ nhân chỉ đến chỗ nào các ngươi điền cắn về chỗ đó. Càng đáng thương hơn chính là các ngươi vẫn chỉ là một con chó không được sủng ái. Vào thời điểm cắn người xong, xông lên phía trước, thời điểm phân chia xương cốt cũng không đến được các ngươi. Một câu nói ra, hai vị tông chủ Hỏa Vân cùng Hàn Sơn sắc mặt đều dị thường khó coi. Nhưng lạ thường bọn hắn thế mà đều không có phản bác. Coi như là Thái Bạch Tông, tên tuổi hai sư huynh đệ các ngươi kiêu ngạo cuồng vọng chấn động lớn như vậy ở An Châu. Thế nhưng mà... Tông chủ Linh Dung Tông vừa nói ra, ánh mắt đã nhàn nhạt hướng tông chủ Thái Bạch Tông, đều tràn đầy vẻ khinh bỉ. Đệ tử chân truyền các ngươi hao hết sạch tâm huyết nuôi dưỡng ra, bị tôn phủ triệu hoán đi coi như là trâu ngựa để sai xử. Các ngươi đã từng nói qua cái gì? Tông chủ Thái Bạch Tông bỗng nhiên trở nên trầm mặc, nhưng cũng không hề lộ ra bất cứ phản ứng nào. Mà hai vị tông chủ Hỏa Vân cùng Hàn Sơn bị tông chủ Linh Dung Tông nhắc tới, càng mặt không biểu tình, không nói một tiếng, giống như không nghe đến. Chỉ có tông chủ Khuyết Nguyệt Tông lộ ra gân xanh trên trán, khàn cả giọng. Tôn phủ từ khi giáng lâm đến Bắc Vực, liền định một đống quy củ này. Chúng ta muốn có được địa phương sống an ổn, tự nhiên phải tuân thủ quy củ của tôn phủ. Những chuyện này cũng không có nghĩa là người phải. Không có nghĩa là ta phải dùng thân thể phụng dưỡng người khác. Tông chủ Linh Dung Tông bỗng nhiên bật cười suy một tiếng, trong ánh mắt hướng về chỗ tông chủ Khuyết Nguyệt Tông có chút nhu hòa. Hồ Đại Phong, năm đó ngươi mỗi ngày ăn vạ ở Linh Tu Tông chúng ta không đi, luôn luôn nói với ta cái gì mà đao này nguyện ý bảo hộ ta cả đời. Ta coi ngươi không hiểu phong tình, thực sự không thèm để ý tới ngươi. Chẳng qua hiện nay ta cũng không phải là không để cho ngươi một cơ hội. Ta bị người khi dễ, ngươi hãy cầm đao đi giết người kia. Ta đáp ứng với ngươi, chỉ cần ngươi có thể xách được đầu người kia tới làm sính lễ, ta liền gả cho ngươi. Được chứ? Ta... Nghe được những lời nói này, cả người tông chủ Khuyết Nhuật Tông đều phát mộng tại đương trường, bàn tay rung động kịch liệt. Hầu kết của hắn nhấp nhô, dường như có rất nhiều lời muốn nói, nhưng hết lần này tới lần khác một chữ cũng không nói ra, mơ hồ đổ mồ hôi lạnh ra như mưa trên trán. Đến lúc này rồi, Liễu đạo hữu cũng đừng có đùa cợt. Thanh ma đao này của ta bây giờ dù sao cũng là tông chủ Khuyết Nhật Tông. Coi như là không cân nhắc vì mình, cũng phải cân nhắc vì tính mệnh của hơn ngàn môn nhân trên giới Khuyết Nhật Tông. Nếu như những lời này truyền đi, sẽ có người phải chết. Và lúc này, ngược lại là tông chủ Thái Bạch Tông nhìn ra sự quẫn bách của tông chủ Khuyết Nhật Tông cười nói một câu. Tông chủ Khuyết Nhật Tông nghe được lời này giống như được đại xá, nhẹ nhàng thở ra một hơi thật dài, chỉ là không còn dám nhìn vào mắt của tông chủ Đinh Tung Tông. Sở quốc thực đúng là ngay cả một người đàn ông cũng không có. Tông chủ Đinh Dung Tông cười nhạt, sau đó nhìn hướng tông chủ Thái Bạch Tông, sắc mặt trở nên có hơi chút không quan trọng, nói: Lão Thái Bạch, ta không phải là dạng nói lời giễu cợt, chỉ là đang nói cho ngươi biết một sự thật. Nữ nhi này của ta, mặc dù không có danh phận, nhưng dù sao cũng có huyết mạch tôn phủ, cho nên lần này nàng tới tất nhiên là muốn thắng. Từ khi nàng bắt đầu quyết định muốn đi vào bí cảnh, Thái Bạch Tông các ngươi cũng đã nhất định phải thua. Ta không biết là các ngươi kia truyền cho nàng bao nhiêu bí pháp tôn phủ, nhưng chắc chắn hẳn không phải bốn đại tiên môn chúng ta có thể chống lại. Nói tới đây, nàng nhẹ nhàng đứng dậy giống như cười mà không phải cười nhìn tông chủ Thái Bạch Tông nói rằng: Đương nhiên, người tốt nhất cũng hy vọng nàng có thể thắng, bằng không mà nói nàng vạn nhất có sơ suất gì, vậy thì ngay cả ta cũng không biết phụ thân nàng sẽ làm ra chuyện gì. Tông chủ của ba tông Khuyết Nguyệt, Hòa Vân, Hàn Sơn vào lúc này bỗng nhiên nhìn hướng tông chủ Thái Bạch Tông. Tông chủ Thái Bạch Tông vào lúc này sắc mặt ngược lại lộ ra vẻ phi thường thâm sâu, chỉ nhẹ nhàng cười. Tác dụng lớn nhất của pháp thuật quả nhiên vẫn dùng là để hố người. Mà vào lúc này, chiến trường trong bí cảnh cũng đã sắp đến hồi kết thúc. Phương Quý lĩnh xuất đệ tử Thái Bạch Tông lăn lên một quả cầu tuyết to lớn, trùng sát trên toàn bộ chiến trường. Hơn 40 vị đệ tử của bốn đại tiên môn chỉ sợ không có một kẻ yếu, nhưng sau một trận đánh đén của Phương Quý, bây giờ sớm đã tan rã, rất nhanh liền bị đệ tử Thái Bạch Tông tách ra đánh. Quét mắt qua nhìn, đệ tử của bốn đại tiên môn đều đã trọng thương, không có một kẻ nào đứng vững. Tâm tính của Phương Quý coi như là cực kỳ vui mừng, lập tức vung vẩy hắc thạch kiếm, dẫn người vọt tới phương hướng của đại trận Hỏa Vân Tông, thanh thế đại thịnh, không ai có thể ngăn cản. Vào lúc này trong đại trận Hỏa Vân Tông, Lý Hoàn Chân vẫn còn đang chiến đấu cùng với 9 vị đệ tử Hạch Tâm. Mà 9 người này chính là lực lượng cuối cùng của bốn đại tiên môn vào bây giờ. Vào lúc này, Lý Hoàn Chân chỉ dựa vào lực lượng một người liền có thể trèo chống một hồi lâu mà không bị thua dưới sự vây công của 9 người này. Hơn nữa Phương Quý lĩnh xuất hơn 10 vị đệ tử Thái Bạch Tông đánh tới, toàn bộ thế cục làm sao còn phải lo lắng. Đệ tử của bốn đại tiên môn hoặc là nhận thua, hoặc là chết. Không chỉ có Phương Quý, liền ngay cả một đám đệ tử Thái Bạch Tông và lúc này cũng đều gầm thét liên tục, vênh váo hung hăng. Nhưng mắt thấy bọn hắn sắp xông tới đại trận Hỏa Vân Tông, ở giữa chợt nảy sinh dị biến. Lý Hoàn Chân đang đấu pháp cùng với 9 vị đệ tử Hạch Tâm của bốn đại tiên môn, hơn nữa còn khí định thần nhàn. Thấy đồng môn xông lại, ngược lại giống như bỗng nhiên trở nên khủng hoảng. Bá một tiếng, hắn bỗng nhiên liền liều mạng quẹt ra một kiếm, sau đó cực lực thoát thân ra từ trong vòng vây. Mà cử động đột ngột cùng với cấp bách như vậy thậm chí suýt chút nữa khiến cho hắn bị binh khí của đối phương quét trúng. Sau khi thối lui ra khỏi vòng chiến, hắn lại lảo đảo lui về sau mấy bước, gắt gao nhìn về phía trước tập trung vào một người nào đó. Không đúng. Thấy Lý Hoàn Chân khẩn trương như vậy, Phương Quý cao hứng bừng bừng mang theo người đi tới, cũng vội vàng nhấc tay, ra hiệu cho đám đồng môn dừng lại. Đám người Thái Bạch Tông các ngươi thật đúng là chán ghét. Ở trong đại trận Hỏa Vân Tông, vào thời điểm 9 vị đệ tử hạch tâm 4 đại tiên môn bao vây Lý Hoàn Chân kia cũng cảm thấy ngoài ý muốn, đang lo lắng là có cần phải tiến lên tiếp tục đuổi giết hay không. Chợt nghe thấy phía sau bọn hắn có một thanh âm vang lên, sau đó 9 người đồng thời cảm giác được một loại áp lực vô hình, thân hình cứng đờ theo bản năng, nhao nhao quay đầu nhìn về phía sau. Biểu lộ trên cơ bản là vô cùng kinh nghi. Lục sư tỷ, người nói chuyện trước chính là đệ tử Linh Dung Tông, Vân Nữ Tiêu, sắc mặt của nàng vô cùng kinh hỉ. Lúc này chỗ sâu trong Hỏa Vân đại trận, có một người đứng lên, chính là Lục Chân Bình vừa rồi đã bị trọng thương. Nàng trước sau bị thương nặng 2 lần, vốn nên là người thụ thương nặng nhất trong 3 người dẫn đầu. Nhưng vào lúc này, hết lần này tới lần khác, chỉ có mỗi mình nàng đứng lên một lần nữa. Hơn nữa một thân thương thế đều phảng phất như biến mất. Chỉ là sắc mặt vẫn âm trầm như cũ, quanh người quẩn quanh lấy có một loại thanh khí cổ quái nào đó. Loại thanh khí này quẩn quanh khiến cho người của nàng đều trở nên cổ quái, hư không chung quanh đều hứng chịu ảnh hưởng, vặn vẹo hình thành dạng gợn sóng. Nhẹ nhàng bước ra một bước, chỗ mặt đất dừng chân liền xuất hiện vô số vết rách tinh mịn. Người đoàn ánh mắt của nàng, Lý Hoàng Chân phảng phất như là bị một thân khí tức của nàng chấn nhiếp. Nói chuyện cũng đều có chút run rẩy. Lục Chân Bình từ từ đi về phía trước thản nhiên. Tránh ra, hoặc là chết. Con bà nó chứ, xú bà nương nhà ngươi thế nào bại tướng dưới tay ta, lại còn dám nói chuyện cuồng ngạo như vậy? Phương Quý vừa vào tới bên cạnh đại trận Hỏa Vân Tông, liền thấy được một màn Lục Chân Bình đứng dậy. Trong lòng cũng cảm thấy nao nao. Từ lúc vừa mới bắt đầu hắn liền cảm giác được vị Lục Chân Bình này không giống với các đệ tử tiên môn khác. Có một chút khó có thể đối phó, cho nên trước tiên chém một kiếm cho nàng trọng thương. Mặc dù về sau bị các đệ tử ngăn cản luôn luôn không thể chém chết nàng, nhưng thấy nàng bị thương nặng như thế cũng hẳn là không còn sức đánh một trận. Lại không ngờ được nàng thế mà thực sự khôi phục thương thế còn đứng lên khẩu xuất cuồng ngôn. Trong lòng hắn nhất thời có chút xem thường, coi như đã khôi phục. Thương thế thì như thế nào? Đệ tử 4 đại tiên môn đã chết thì chết, bị thương thì bị thương, đã không còn lực lượng chống lại Thái Bạch Tông. Sú bà nương này lấy đảm lượng từ đâu tới, ngược lại còn nói hung hăng như vậy. Không nên nói lung tung. Cũng vào lúc Phương Quý thốt ra câu này, sắc mặt Lý Hoàn Chân bỗng nhiên đại biến, quay người, vội vàng hung hăng khiển trách Phương Quý một câu. Sau đó vội vàng xoay người đại, gắt gao nhìn Lục Chân Bình. Cũng không phải đành nhìn nàng, mà nhìn linh tức quanh người của hàng. Hắn phảng phất như nghĩ tới điều gì, mặt không dám xác định, nhưng biểu lộ đã là kinh hãi. Lục sư muội. Lý Hoàn Chân mở miệng, cuống họng phảng phất như lộ ra một chút không đưu đoát, có chút gian nan. Người bây giờ. Hắn nói rất chậm, hoặc bởi vì phát hiện hắn không biết nên nói cái gì. Lục Chân Bình đạm mạc nhìn hắn một cái, đánh gãy sự khó xử của hắn. Lý Hoàn Chân, ngươi có phải đệ tử chân truyền Thái Bạch Tông hay không? Lý Hoàn Chân ngẩn ngơ, vẫn là từ từ nhẹ gật đầu. Lục Chân Bình thản nhiên. Như vậy nói một cách khác, ngươi có thể thay Thái Bạch Tông làm chủ. Lý Hoàn Chân chần chờ vẫn gật đầu. Trên mặt Lục Chân Bình lộ ra nụ cười có mấy phần, chế nhạo hỏi. Nếu ngươi có thể thay Thái Bạch Tông làm chủ, vậy vì sao trước đó chúng ta rõ ràng đã ký kết khế ước, quyết định tốt phân chia tài nguyên trong bí cảnh, kết quả lại là ngươi muốn đổi ý? Lý Hoàn Chân ngây ngẩn cả người một chút, á khẩu không trả lời được. Lúc đó hắn ký kết khế ước vốn là rất có thành ý, nhưng tình thế lại biến hóa quá nhanh, hắn làm sao biết được mình chân trước vừa ký kết khế ước, chân sau liền truyền đến tin tức Phương Quý đoạt hết huyết tinh tại chỗ sâu trong bí cảnh. Lại đến về sau Phương Quý dùng huyết tinh để uy hiếp bức 4 đại tiên môn đàm phán. Chẳng lẽ mình phải giả bộ như không thấy? Phương Quý dùng một kiếm đánh bại 3 người dẫn đầu của 3 đại tiên môn. Ưu thế rõ ràng như vậy, chẳng lẽ mình không bắt lấy? Coi như không bắt lấy, chính Phương Quý cũng có thể giải quyết chuyện này. Mình thân làm đệ tử chân truyền, phải đặt mặt mũi ở đâu? Lý Hoàn Chân thực sự là không cảm thấy chuyện mình làm có vấn đề, nhưng hết lần này tới lần khác cũng không thể nói ra một chữ. Định ra khế ước lại không tuân thủ, chính là bất tín. mặt ngoài là ký khế ước với chúng ta, nhưng âm thầm phái người tiến vào chỗ sâu trong bí cảnh đánh đén, chính là bất nghĩa. Nếu Thái Bạch Tông các ngươi bất tín bất nghĩa, vậy thì ta cần gì phải tha mạng cho các ngươi? Vào lúc Lục Chân Bình nói đến đây, khẩu khí đột nhiên trở nên nặng nề, hai tay kết một đạo pháp ấn cổ quái trước ngực. Rõ ràng là khác biệt cùng với pháp ấn năm đại tiên môn sở quốc bình thường thi triển, mang theo một loại cổ quái không hiểu, hơn nữa còn có ý vị thần thánh, mờ mờ, ảo ảo. Theo việc nàng kết ra đạo pháp ấn này, linh tức cổ quái vần quanh người nàng cũng ầm ầm một tiếng trở nên tăng vọt, trở nên càng thêm ngưng luyện, giống như giải lụa bay lượn khắp bầu trời. Vô luận là Lý Hoàn Chân hay các đệ tử hạch tâm bốn đại tiên môn ở chung quanh, và lúc này cũng đều kinh hãi, phảng phất như bị cỗ khí tức vô hình kia chấn nhiếp, nhao nhao lui lại phía sau một bước, trong mắt nhìn về Lục Chân Bình đã có chút sợ hãi. Lục sư tỷ, nàng... Liền ngay cả đệ tử Linh Dung Tông Vân Nữ Tiêu vào lúc này cũng đều ý thức được có chút không đúng. Nàng cho tới bây giờ cũng không biết Linh Dung Tông nhà mình có loại bí pháp nào có thể tu luyện ra linh tức đáng sợ bậc này. Lục sư muội, người chớ nên hiểu đầm. Mà cũng vào lúc này, Lý Hoàn Chân chính xác cũng hiểu ra điều gì đó, trong nháy mắt lộ ra sắc mặt kinh hãi. Hắn vốn xuất thân đệ tử thế gia, lại bái sư là đại trưởng lão Hỏa Hầu Quân, có cảnh giới cao thâm, kiến thức rộng rãi bậc này, một thân kiến thức tự nhiên nhiều hơn một chút so với người khác. Nếu như trước đây hắn thấy được một thân linh tức của Lục Chân Bình vẫn chỉ là đoán được điều gì đó mà thôi, nhưng vậy khi nhìn thấy Lục Chân Bình kết ra loại pháp ấn cổ quái kia, liền lập tức xác định suy đoán trong lòng. Vào lúc này hắn tự nhiên là tâm hoảng ý loạn, muốn giải thích nhưng lại cảm thấy không thuyết phục. Không giống nam nhân. May mắn là vào lúc này Lục Chân Bình đã không cho hắn cơ hội mà giải thích, khí tức lóe lên liền sải bước bước về phía trước. Lục tôn tôn, chớ nên hiểu lầm, việc này không liên quan gì đến chúng ta. Đón cỗ khí tức đáng sợ kia, Lý Hoàn Chân rốt cục cũng thất thần gấp gáp hô to. Lý sư huynh. Mà vào lúc này, đám đệ tử Thái Bạch Tông sau lưng Lý Hoàn Chân đã lộ ra sắc mặt không hiểu thấu. Khí tức của Lục Chân Bình vào lúc này tự nhiên rất kinh người, khiến cho người ta giật mình, nhưng theo cái nhìn của đệ tử Thái Bạch Tông cũng không đến mức khiến cho người ta sợ thành dạng này. Dù sao thì trước đây không lâu, nữ nhân này còn đã từng thua dưới tay của Vương Quý. Dù hiện tại, nàng phát huy ra pháp bảo áp dưới đáy hòm, bằng vào lực lượng ngọc diện tiểu long quân Vương Quý cùng với đệ tử chân truyền Thái Bạch Tông, chẳng lẽ còn không bắt được nàng? Rõ ràng là vào lúc này Thái Bạch Tông đã chiếm hết ưu thế, Lý Hoàn Chân sư huynh còn sợ cái gì? Cũng vào lúc trong lúc mọi người dâng lên nghi vấn, Lục Chân Bình đi về phía trước hai bước đã đột nhiên đưa tay đánh ra một trường. Một trường này của nàng cực kỳ đơn giản, chính đơn thuần là đưa tay xuất trường mà thôi. Chỉ là một thân linh tức của nàng thực lực là quá mức đáng sợ. Vừa nhấc trường vung lên liền có thể thấy một đạo thủy triều màu xanh trên không trung ầm ầm rung động, dâng lên như bài sơn đảo hải. Nàng căn bản không có ý để ý tới Lý Hoàn Chân mặt đầy trần trờ đang ngăn trước người nàng, hoặc nói đúng là không quan tâm. Vô luận Lý Hoàn Chân này có nhường hay không nhường, nàng cũng đều muốn xuất thủ, càng không thèm để ý sẽ có thêm hay thiếu đi một đối thủ. Lý Hoàn Chân đối mặt với một trận này, sợ hãi cùng với xoắn xuýt trong lòng rốt cục đến cực điểm, thậm chí ngay cả bàn tay đều run rẩy. Hắn biết hậu quả nếu mình nhường đường. Thế nhưng, vào lúc này, bị khả năng đoán được trong lòng kia hù, không thể cứ tự khống chế bản thân. Vẫn là vào lúc lực lượng của một trưởng kia đánh tới bên người mình, theo bản năng phi thân trở ra, vội vã tránh sang bên. Lớn mật! Mà hắn vừa tránh đường, lực lượng một trưởng kia liền trực tiếp quét ngang về đám đệ tử Thái Bạch Tông phía sau hắn. Đám đệ tử Thái Bạch Tông bây giờ vẫn chưa kịp phản ứng, đều là vừa sợ vừa giận. Không biết có bao nhiêu người đang nghiêm nghị hét lớn, đồng thời chậm chân hướng về phía trước, huy trưởng đánh tới. Bọn hắn liền xuất thủ đánh tới, cỗ lực lượng này thế nhưng còn tráng lệ hơn nhiều so với một trưởng kia. Đừng xuất thủ! Nhìn thấy một màn chúng đệ tử Thái Bạch Tông liên thủ đánh tới, Lý Hoàn Chân kinh hãi đến mức con người đều rụt lại. Thân hình vừa tránh ra, liền lại đột nhiên vòng lộn trở về, nghiêng nghiêng đánh ra một trưởng. Một trưởng này vừa vận chuyển hóa hỏa nguyên công chân chính, theo trưởng lực đẩy ra, đạo đạo liệt diễm kinh người trống rỗng mà lên, nghiêng người va chạm, liền dẫn lực lượng của một đám đệ tử Thái Bạch Tông sang một bên. Đúng lúc gặp một chưởng này của Lục Chân Bình đánh tới, ba loại chưởng lực đâm vào một chỗ, ngược lại trống rỗng, bạo tán ra, không có thương tổn đến bất luận kẻ nào. Một đám đệ tử Thái Bạch Tông vừa sợ vừa không hiểu, nhao nhao mở miệng hét lớn. Lý Sư Huynh, ngươi vì cái gì? Ta chính là đệ tử chân truyền Thái Bạch Tông, các ngươi đều cần nghe theo hiệu lệnh của ta, mau lui lại. Lý Hoàn Chân vào lúc này mặt đều là sự hoảng sợ không cách nào hình dung, giảm thấp thanh âm. Nàng là người tôn phủ. Tôn phủ. Nghe đến hai chữ này trong đám đệ tử Thái Bạch Tông rõ ràng xuất hiện biến hóa. Một loại là chấn kinh, giống như là trực tiếp bị hù dọa, khó có thể tin nhìn sang hướng Lục Chân Bình. Sau đó càng lúc càng sợ hãi. Một loại khác thì là mê mang, mặc dù đã nghe nói đến tôn phủ, nhưng càng giống như là không có gì đáng sợ. Thân là đệ tử tiên môn cấp thấp, rất nhiều người cũng không biết sự đáng sợ của tôn phủ. Lùi lại, đều lùi lại cho ta. Hai vị Mạc Hồng Xảo cùng với Tiết Hoa tâm phúc của Lý Hoàn Chân vào lúc này đã hiểu được thái độ của Lý Hoàn Chân, bỗng nhiên dùng sức quát to. Hai tay mở ra, ép đám đệ tử Thái Bạch Tông lui về sau. Ánh mắt của hai người bọn hắn thậm chí cũng không dám nhìn Lục Chân Bình. Mà vào lúc này Lục Chân Bình đâm đầu đi tới, nhìn cũng không nhìn các đệ tử Thái Bạch Tông khác một chút nào. Chỉ là đi thẳng tắp về phía trước, lộ ra thanh âm xâm nhiên. Ngươi rất không tệ, vô luận pháp thuật hay kiếm đạo đều rất không tệ. Coi như là tại tôn phủ ta cũng không có gặp qua đồng lứa xuất sắc hơn so với ngươi. Bất quá vừa rồi ngươi dù sao cũng là gian lận, không được tính là bản lĩnh thực sự. Cho nên ta mới không tiếc vận dụng bí pháp chân chính, thử chút cân lượng của ngươi. Lúc đệ tử Thái Bạch Tông thối lui, chỉ có Phương Quý là không động đậy. Giống như đá ngầm lộ sau thì chiều, lúc này liền đối mặt chính diện cùng với Lục Chân Bình. Lý Sư Huynh, nếu chúng ta không xuất thủ cũng không thể để cho phép nữ nhân này gây bất lợi với đồng môn Phương Quý sư đệ chứ. Có không ít đệ tử Thái Bạch Tông sắc mặt đại biến vào lúc này, không nhịn được hỏi ra. Bọn hắn có một chút không hiểu, Lý Hoàn Chân để cho bọn hắn thối lui, thế nhưng Phương Quý thì sao? Có thể trổ hết tài năng trong Ô Sơn Cốc và Hồng Diệp Cốc của Thái Bạch Tông, về sau càng được tuyển chọn từ nhiều người ở Thanh Khê Cốc như vậy. Tiến vào bí cảnh không có người nào là đồ đần. Bọn hắn tự nhiên biết được cục diện thật tốt của Thái Bạch Tông bây giờ đều do một mình Phương Quý tranh thủ được. Bây giờ thấy vị quái nhân Linh Lung Tông kia muốn xuất thủ với Phương Quý, chính mình sẽ không để ý tới. Mà Lý Hoàn Chân dưới ánh mắt của nhiều đồng môn như vậy cũng biết chính mình phải nói gì, phải làm ra gì. Bởi vì hắn biết lúc này đang nhìn chính mình không chỉ có những đồng môn, còn có những người ngoài bí cảnh. Thế là trong lòng của hắn xoắn xuýt một phen, rốt cục vẫn nhìn sang Phương Quý, phát ra thanh âm lạnh lùng. Phương Quý sư đệ, đệ tử Thái Bạch Tông tiến vào bí cảnh chính là dựa vào ta làm chủ. Tất cả mọi người đều phải nghe hiệu lệnh của ta. Vào trước khi ngươi làm những việc này, ta cũng đã định ra khế ước với những người dẫn đầu của bốn đại tiên môn. Ngươi lại vẫn muốn lật đổ đàm phán một lần nữa. Ngươi đặt người dẫn đầu tiên môn như ta ở chỗ nào? Mà Phương Quý vào lúc này chỉ dùng sắc mặt có chút cổ quái quay đầu liếc hắn một cái cũng không nói gì. Liền ngay cả Lục Chân Bình cũng giống như nghe được chuyện thú vị gì đó. Một thân khí tức chậm lại, cười lạnh nhìn về Lý Hoàn Chân. Trong bí cảnh, thế cục vốn đã định, sự tình bây giờ đều do ngươi gây ra. Lời này của Lý Hoàn Chân không biết nói cho Phương Quý nghe hay nói cho Lục Chân Bình nghe. Hắn chỉ là cắm chặt hàm răng, chậm rãi nói ra quyết định của mình. Cho nên, hậu quả ngươi gây ra, liền cho chính người gánh chịu. Đều do chính ta gây ra. Nghe lời nói kia của Lý Hoàn Chân, không chỉ đệ tử Thái Bạch Tông phát mộng, coi như Phương Quý cũng lộ ra sắc mặt cổ quái. Nhưng vào lúc này hắn cũng không nói thêm gì, chỉ quay đầu nhìn Lục Chân Bình, sau đó nhìn Lý Hoàn Chân cùng với chúng đồng môn Thái Bạch Tông bị Lý Hoàn Chân ngăn chặn phía sau, lộ ra thần sắc khác nhau, đang ngơ ngác nhìn chính mình. Trong lòng cảm giác giống như thời gian đã trôi qua rất lâu, hắn lúc này bỗng nhiên lắc đầu cười hi hi một tiếng nói. Lời này không giả, đều do chính ta gây ra. Nghe lời nói giống như có chút tự diễu này của hắn, sắc mặt đám đệ tử Thái Bạch Tông lập tức trở nên càng khó coi. Có người đã há hốc miệng dường như muốn nói gì, nhưng Lý Hoàn Chân lộ ra vẻ mặt ngưng trọng cùng với khí tức cổ quái và đáng sợ trên người của Lục Chân Bình kia, vẫn khiến cho bọn hắn đều trở nên trầm mặc. Trung quanh gió mát chậm rãi thổi qua, không hiểu vì sao khiến cho người ta cảm thấy trái tim bị siết chặt. Chính là Thái Bạch Tông sao? Đây chính là Thái Bạch Tông sao? Ngược lại, Lục Chân Bình nghe thấy lời này bỗng nhiên cười nhạt, giống như là rất hài lòng với quyết định của Lý Hoàn Chân, lại giống như tràn đầy chê cười. Sau đó liền ngẩng đầu nhìn Phương Quý đi về phía trước, nhẹ nhàng mở miệng. Từ nhỏ đến lớn, ta đều biết làm người phải hiểu quy củ, nhưng ngươi lại không hiểu. Ngươi giống như một đứa trẻ nhà quê nông thôn, nên được dạy dỗ. Lúc nói ra những lời này, tốc độ của nàng càng lúc càng nhanh. Một thân linh tức đáng sợ biến thành càng ngày càng ngưng luyện, giống như là trên người ngưng tụ ra một mảnh lớn, khí hải đảo láng. Nhất là đối với Phương Quý, đối mặt chính diện cùng với Lục Chân Bình, đơn giản giống như là mây đen ngập đầu. Đợi cho khoảng cách của nàng với Phương Quý chỉ còn lại 2-3 trượng, cổ linh tức bất tận điền bỗng nhiên ngưng tụ thành một bàn tay lớn, hung hăng vỗ vào trên đỉnh đầu. Oanh! Bàn tay lớn màu xanh vừa vỗ tới, liền đột nhiên dẫn lên cuồng phong. Cát bay, đá chạy, kình phong cuồng thét liên tiếp khiến cho thân hình của mọi người đui lại, sắc mặt càng rất là hoảng hốt. Lý Hoàn Chân trước đó gắt gao che đám đệ tử Thái Bạch Tông không để bọn hắn tiến lên. Sắc mặt vào lúc này càng trở nên trắng bệch, trong lòng chắc chắn với quyết định của chính mình tránh đi nữ nhân này. Thậm chí những đệ tử Thái Bạch Tông bị ngăn lại cũng có một bộ phận tương đối hiểu được dụng ý của Lý Hoàn Chân, không để bọn hắn xuất thủ, trong lòng cũng có chút cảm kích. Dạng linh tức cuồng bạo này ai có thể cản được? Dạng nữ nhân đáng sợ này, ai dám đi trêu chọc? Bàn tay màu xanh lớn kia rơi xuống, đập cho đại địa đá vụn băng liệt, cát bùn tung tóe. Tất cả mọi người lộ ra thần sắc kinh hãi, mở to hai mắt. Chỉ thấy, vào lúc từ bàn tay xanh lớn kia đập xuống đại địa cũng đều bị móc ra một hố to sâu hơn trượng, bề mặt bị cắt nhẵn. Từ hố to này liền có thể nhìn ra thần uy bàn tay lớn màu xanh kia ẩn chứa. Bất quá càng nhiều ánh mắt thì là đồng tình nhìn hướng Phương Quý. Vào thời khắc bàn tay to lớn kia chụp tới, Phương Quý thế mà lách mình tránh ra. Hắn ở trong chớp mắt nhìn nảy lên trên quỷ đinh kiếm, khó khăn lắm vào thời điểm bàn tay lớn vỗ tới tránh sang một bên. Bất quá, người có chút nhãn lực đều nhìn ra, một lần tránh né này thực sự là hiểm lại càng thêm hiểm. Chỉ kém, mảy may, liền sẽ bị bàn tay lớn chộp vào trong tay, rơi vào kết quả bi thảm, thịt nát xương tan. Hùi, lợi hại như vậy sao? Phương Quý ngồi xổm trên quỷ đinh kiếm, quay đầu nhìn thoáng qua đại địa vừa rồi, mình đứng yên. Nhìn được cái hố kia, hắn giống như có chút sợ hãi, vỗ vỗ tim, hỏi Lục Chân Bình. Đây chính là pháp thuật mà tôn phủ kia dạy cho ngươi. Là thần thông. Lục Chân Bình lạnh giọng nói ra, đồng thời thân hình khẽ biến. Vô tận linh tức màu xanh quanh người đại biến hóa một lần nữa, đột nhiên liền hóa thành mấy chục thanh trường đao màu xanh bén nhọn, giống như một cơn bão đâm về phía Phương Quý. Mắt thấy thân ảnh nho nhỏ của Phương Quý dường như sắp bị cơn bão trường thương màu xanh đâm thành con nhím, mà thanh âm của nàng cũng lãnh đạm đến cực điểm vang vào trong lúc này. Phàm là dùng bí pháp tôn phủ thôi động pháp thuật, đều có thể xưng là thần thông. Thế nhân đều nói Thái Bạch cửu kiếm thiên hạ vô song, ngược lại, hãy thử đòn thần thông này của ta. Lại là thanh âm trầm đục vang lên liên tiếp không gì sánh được. Ở một vị trí mặt đất Phương Quý đứng vào trước đó đột nhiên nhiều hơn vô số hố sâu, bao gồm một mảnh tảng đá cùng với quái mộc ở xung quanh hắn kia, tất cả đều bị trường thương màu xanh xuyên thủng, không phí chút sức lực nào giống như là xuyên thủng đậu hũ vậy. Lợi hại, thật lợi hại. Nhưng nằm ngoài dự liệu chính là Phương Quý lại tránh khỏi thêm một lần nữa. Hắn mượn nhờ sự linh động và phiêu giật của quỷ đinh kiếm, ở giữa thời khắc ngàn chân treo sợi tóc, may mắn tránh thoát mấy chục thanh trường kiếm màu xanh này một lần. Chỉ thấy thân hình đã lộ ra chút chật vật, liền ngay cả tay áo cũng đều xách trên cánh tay, lộ ra một mảnh bị trường thương xẹt qua, xé rách một mảng lớn trên mặt của hắn. Dường như có chút kinh ngạc. Hắn trợn to mắt nhìn mảnh hỗn độn phía sau, hỏi Lục Chân Bình. Bọn hắn sợ thân phận tôn phủ của ngươi hay thần thông? Bọn hắn sợ chính là ta. Lục Chân Bình thấy Phương Quý lại tránh đi thần thông của mình một lần nữa, sắc mặt hơi biến đổi, đột nhiên vội vã bước lên một bước, linh tức chung quanh phun trào, thế mà khiến cho thân thể của nàng lơ lửng, giống như tu sĩ cảnh giới trúc cơ lăng không hư vô vậy, tốc độ nhanh hơn vô số. Sau đó từng sợi linh tức màu xanh chớp động không thôi, hóa thành đủ loại hình dáng như đao quang kiếm ảnh giết về Phương Quý. Lúc này nàng giống như đã thực sự nổi giận, trong lúc linh tức chớp động, các loại sát chiêu đánh ra. Mà Phương Quý dưới thế công kích điên cuồng của nàng liền chỉ có thể trốn tránh, ai cũng nhìn ra sự cường đại của cỗ linh tức kia, không cách nào đón đỡ. Phương Quý tự nhiên cũng nhìn ra, thế là hắn cũng chỉ có thể nương theo quy luật ngự kiếm của chính mình để né trái, tránh phải. Cũng may, tên hiệu quỷ ảnh tử của hắn không phải gọi không. Một thanh phi kiếm quả thực đã được hắn điều khiển rất tinh diệu. Vô luận tốc độ hay biến hóa đều nhanh đến mức cực hạn. Tràn đầy trong hư không đều là bóng dáng phi kiếm của hắn. Trong chốc lát không biết đã tránh thoát bao nhiêu sát chiêu. Chỉ là trong mắt mọi người trốn tránh như vậy cuối cùng cũng không phải biện pháp. Không ai chú ý, lúc này hắn tránh thoát khỏi bao nhiêu sát chiêu, chỉ thấy hắn lần lượt né tránh. Nhưng mỗi lần né tránh, không gian né tránh liền bị linh tức của Lục Chân Bình chèn ép đi một phần. Đá có thể trực tiếp mất mạng vào bất cứ lúc nào. Hắn căn bản không có sức hoàn thủ, chỉ có thể kiên trì tránh né. Và lúc này, ở bên ngoài bí cảnh đã không còn ai nói chuyện, trái tim mọi người đều dâng lên cổ họng. Ai cũng không biết, dưới thế công cuồng bạo mà cường hoành này, Phương Quý có phải là sau một khắc liền sẽ đầu một nơi, thân một nẻo không? Từ sau khi tiến vào bí cảnh, Phương Quý liền không bị ai bức đến hiểm cảnh như giờ. Mà vào lúc này bên ngoài bí cảnh, tông chủ năm đại tiên môn lúc này đều trở nên trầm mặc. Trên thực tế bọn hắn đã trầm mặc thật lâu. Từ sau khi tông chủ Linh Dung Tông, Liễu Cơ nói ra thân phận của Lục Chân Bình, trên mặt bọn hắn đều đã không còn biểu lộ. Cho dù về sau thấy được Lý Hoàn Chân bỗng nhiên cúi đầu trước Lục Chân Bình và phân rõ quan hệ với Phương Quý, bọn hắn cũng không ai nói chuyện. Bởi vì theo ý nghĩ của bọn hắn, Lý Hoàn Chân làm thế không có gì đáng trách. Nếu đổi thành chính mình cũng chưa chắc đã mạnh hơn bao nhiêu so với đệ tử chân truyền Thái Bạch Tông này. Thậm chí nói cho đúng, biểu hiện của Lý Hoàn Chân còn rất xuất sắc. Hắn nhận ra thân phận chân thật của Lục Chân Bình cũng làm ra lựa chọn chính xác. Mà bây giờ nhìn thấy Phương Quý bị Lục Chân Bình thi triển mấy chiêu liền khiến cho hắn phải chật vật chạy trốn, có khả năng chết bất cứ lúc nào, bọn hắn vẫn là mặt không biểu tình. Ngay vào trước đây không lâu, bọn hắn nhìn thấy Phương Quý còn có thể kinh ngạc, còn có thể cao hứng cười to. Nhưng vào lúc này, bọn hắn bỗng nhiên trở nên biểu tình tiêu điều, giống như lập tức chẳng còn quan tâm đến thế cục trong bí cảnh. Lão Thái Bạch, ngươi có biết hay không? Ở trong một mảng yên lặng, vẫn là tông chủ Linh Dung Tông Liễu Cơ bỗng nhiên mở miệng. Nàng đồng dạng cũng là mặt không biểu tình, nhìn tông chủ Thái Bạch Tông. Nếu như đệ tử của bốn đại tiên môn chúng ta có thể dựa vào bản lãnh của mình áp đảo Thái Bạch Tông các ngươi, trừng trị tên tiểu quỷ kia, tâm tình của ta nhất định sẽ cực kỳ tốt. Nhưng bây giờ, coi như nữ nhi này của ta có thể dùng một kiếm bổ đôi bầu trời trong bí cảnh, ta cũng không cảm thấy vui vẻ. Tông chủ Thái Bạch Tông không nói chuyện, tông chủ ba đại tiên môn khác cũng không nói chuyện, bởi vì tâm tình bọn hắn cũng đều không khác mấy. Này! Mà vào lúc này, Phương Quý bị Lục Chân Bình đuổi giết điên cuồng ở trong bí cảnh, khó khăn lắm mới tránh thoát được một mảnh đao khí đảo qua từ trên đỉnh đầu của mình. Ngay cả tóc cũng đều bị cắt rơi mấy cọng, suýt chút nữa chính là kết cục thiếu đi nửa cái đầu. Hắn rốt cục cũng có chút hoảng sợ. Lại thêm việc vào lúc này Lục Chân Bình đã ép sát từng bước, cũng đã dồn hắn vào trong chỗ chết. Mắt thấy đã không thể trốn đi đâu được, thế là hắn cũng dứt khoát dừng lại, liên tục làm ra mấy cái vái chào với Lục Chân Bình cười. Tiểu tiên tử, ngươi đã là người tôn phủ, nghe một chút biết không phải là người bình thường, hơn nữa ngươi cũng xác thực rất lợi hại, ta sợ ngươi, ta không đánh lại ngươi. Lời này rõ ràng chính xác là xin khoan dung. Nhưng mà Lục Chân Bình truy sát Phương Quý nửa ngày, khuôn mặt một mực vẫn không hề chân chính bắt được hắn. Khó khăn lắm mới có thể bức hắn vào góc chết. Nộ khí vẫn chưa giảm nửa phần. Hai tay cũng không có bất cứ do dự nào, toàn thân linh tức tăng vọt trước nay chưa từng có, đánh ra một trường, dẫn động vô tận linh tức, khiến cho một trường này của nàng giống như núi cao nặng nề, hung hăng áp về Phương Quý. Ngươi cần phải trả giá đắt. Nàng trước đây một mực không có cơ hội xuất thủ với Phương Quý tốt hơn bây giờ, cho nên lúc này linh tức đã tăng vọt tới trước nay chưa từng có. Mắt thấy một trường kia đánh tới, linh tức cuồn cuộn, ngay cả hư không cũng đều chen xuất gợn sóng hơi mờ. Trường lực lướt qua, đại địa đều giống như muốn bị phá vỡ một tầng đất trống. Xung quanh vô luận là đệ tử Thái Bạch Tông hay đệ tử bốn đại tiên môn, đều chỉ cảm thấy kinh phong đập vào mặt, không nhịn được mà lui về sau mấy bước, cảm thấy kinh hãi không gì sánh được. Bị một kích này đánh trúng, tên tiểu quỷ kia không phải là ngay cả hài cốt cũng không còn chứ. Ở trong một mảnh tiếng gió rít gào vang lên tiếng chó sủa khẩn trương. Anh đè tránh né bên cạnh thật lâu theo bản năng liền muốn xông lên giúp đỡ, nhưng bị Trương Vô Thường sau lưng cắt cao nắm chặt cái đuôi, không cho nó xông lên chịu chết. Cũng vào lúc mọi người đều tránh đi ánh mắt, không đành lòng nhìn nữa, một tiếng thở dài, bất đắc dĩ vang lên. Phương Quý đối mặt với trực diện dòng thủy triều màu xanh kia, có chút bất đắc dĩ cúi đầu giống như phi thường ảo não. Sau đó vào lúc hắn ngẩng đầu lên, thanh âm đã cắn chặt hàm răng. Lại thêm một khắc tiếp theo hắn cũng đột nhiên bóp pháp ấn, linh tức quanh người điên cuồng tăng lên. Cỗ linh tức kia tăng lên nhanh chóng không gì sánh được, cơ hồ trong nháy mắt liền đã khiến cho hư không vô tận chung quanh vặn vẹo. Ta đã nói không đánh lại, ngươi nhất định phải hạ sát thủ. Không phải muốn bức ta phát cáu sao? Trong tiếng gầm gừ, hai chân của hắn đột nhiên hơi cong, chợt hướng về phía trước nhào tới. Động tác đơn giản tới cực điểm, đưa tay chính là một quyền, va chạm cùng một trưởng lục chân bình đánh ra. Bành! Vô tận linh tức va chạm, hóa thành cuồng phong quét chạp bốn phía, một đạo thân hình như diều đứt dây bay ra. Là lục chân bình. Cái gì? Ở trong bí cảnh không biết có bao nhiêu người đều làm ra động tác giống nhau. Đầu tiên là không đành lòng, lặng lẽ mở con mắt ra một đường nhỏ. Sau đó liền bỗng nhiên trợn tròn hai mắt, trong mắt như đều muốn rơi ra. Lại sau đó chính là đưa tay dùng sức quẹt con mắt, giống như là muốn đẩy trong mắt đã rơi ra ngoài trở về. Sau đó lại mở to hai mắt mà đang liều mạng nhìn một lần nữa, giống như tượng đất nháy mắt cũng không nháy mắt, giống như rốt cục đã bò từ trong mắt của mình ra. Rơi ra thì cứ rơi ra đi, dù sao nhìn thấy cũng chỉ là ảo giác. Đây là chuyện quỷ quái gì? Phương Quý một mực bị đuổi giết cực kỳ chật vật bỗng nhiên hoàn thủ, thế mà đánh một kích chính diện cùng lục chân bình. Ngay sau đó bị đánh bay ra ngoài, lại là lục chân bình. Không thích hợp, hoặc nói quá hoang đường. Chỗ kinh người nhất của lục chân bình là cái gì? Ngoại trừ thân phận tôn phủ của nàng chính là một thân linh tức mà nàng mượn nhờ bí pháp tôn phủ tu luyện ra được. Loại linh tức mạnh mẽ cùng với ngưng luyện kia tuyệt đối không phải dưỡng tức quyết của năm đại tiên môn sở quốc có thể tu luyện thành công. Mà đệ tử của năm đại tiên môn cũng chính là từ cỗ linh tức kia mới thoáng qua liền nhìn ra chênh lệch giữa mình cùng với nàng, cảm thấy sợ hãi với nàng. Vấn đề chính là chỗ này, linh tức lục chân bình chính là mượn nhờ bí pháp tôn phủ tu hành, đó là linh tức cường đại cỡ nào. Thế mà vào thời điểm quyền trưởng của nàng cùng với Phương Quý tương giao, vậy mà tại sao không phải Phương Quý bị đánh bay thành thịt vụn, ngược lại lục chân bình bỗng nhiên lập tức bị bay ra ngoài. Cần phải biết hai người này vừa rồi thế nhưng là cứng đối cứng, tuyệt đối không có chỗ nào thích hợp. Chẳng lẽ linh tức của Phương Quý còn mạnh hơn so với nàng? Trời đất! Bên ngoài bí cảnh, tông chủ bốn đại tiên môn vừa rồi còn lộ ra vẻ mặt sững sờ, lộ ra bộ dáng kiềm chế, bỗng nhiên lại lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Đều là tả nhìn sang tông chủ Thái Bạch tông quát. Lão Thái Bạch, các người từ khi nào có bí pháp dưỡng tức cao thâm bậc này? Đến lúc này bọn hắn thực sự đã có một chút đứng ngồi không yên. Trước đây bọn hắn điều mạng đã phát hiện ra vị truyền nhân Thái Bạch cửu kiếm kia linh tức cường hoành, thực lực bất phàm nhưng cũng chưa có chênh lệch quá rõ ràng. Khi đó bọn hắn còn chỉ tưởng rằng Phương Quý có thiên phú dị bẩm, cũng cảm thấy linh tức của hắn tuy mạnh nhưng cũng chưa chắc đến mức độ nghịch thiên. Cho đến lúc này, bọn hắn thấy được ngay cả lục chân bình cũng đều bị một quyền đánh bay, mới bỗng nhiên ý thức được một ít vấn đề. Không có khả năng. Linh tức của lục chân bình dù sao cũng là bí pháp tôn phủ để thành tựu. Bên trong ẩn chứa lực lượng huyết mạch tôn phủ. Truyền nhân của Thái Bạch cửu kiếm kia làm sao lại còn có huyết mạch của tôn phủ hơn? Ta cũng không biết. Vào lúc này, tông chủ Thái Bạch tông cũng đều lộ ra vẻ mặt phát mộng, suýt nữa liền không kiềm chế được. Hắn cũng sớm biết linh tức Phương Quý rất mạnh, nhưng không nghĩ tới thế mà có thể mạnh tới một bước như vậy. Thấy vô số ánh mắt lúc này đều đang nhìn vào mình, hắn nếu như biết mình ăn ngay nói thật, khẳng định sẽ không có ai tin. Thế là hắn cũng chỉ có thể giữ vững trầm mặc thật lâu, sau đó cười nhạt một tiếng, liền không nói cái gì. Nụ cười thần bí khó lường này rơi vào mắt tông chủ bốn đại tiên môn, bỗng nhiên đều cảm thấy có chút rùng mình. Thái Bạch Tông, cuối cùng vẫn ẩn giấu bao nhiêu bí mật. Mụ nội nó, xú bà nương, không dạy dỗ ngươi một lần, thật đúng là muốn lên trời. Ở vào lúc ngoài bí cảnh tất cả mọi người đều là một mảng u mê, Phương Quý hung hăng xông tới, tràn đầy hung ác. Lúc này hắn đã vô cùng nén giận, nhìn thấy lục chân bình đứng dậy, hơn nữa lại dọa Lý Hoàn Chân thành bộ dáng kia, hắn liền biết nữ nhân này nhất định không dễ trêu. Ở trong các đệ tử tiên môn, có rất nhiều người không biết sự lợi hại của tôn phủ. Nhưng cũng có vài người không biết danh tự tôn phủ. Phương Quý vừa lúc là một bộ phận trong vài người này, cho nên ngay từ đầu hắn cũng có chút phát mộng. Tôn phủ cái gì? Nhìn như những người khác đều sợ hãi như thế, hình như là giống như rất lợi hại. Vậy ta cũng hẳn nên sợ. Thế là ngay từ đầu hắn trốn tránh bốn phía, thậm chí còn mở miệng khoan dung, xin tha thứ. Thực sự là không muốn có việc gì mà trêu chọc cường địch. Nhưng nữ nhân này thế mà không chịu buông tha. Thế là lửa giận trong lòng của Phương Quý liền lập tức xông lên bừng bừng. Nếu thực sự không tránh khỏi, vậy liền đánh nàng. Các đệ tử tiên môn khác cũng đều có một chút bị thân linh tức cường hoành này của Lục Chân Bình làm cho sợ vỡ mật. Nhưng Phương Quý thật đúng là không cảm thấy có gì. Bình thường hắn tu luyện cửu linh chính điển đồng dạng cũng là luyện thành một thân linh tức cường hoành. Chỉ bất quá pháp môn cửu linh chính điển cao thâm, linh tức sau khi tu luyện ra được liền nội uẩn thần uy, không phong mang hiện ra, có một chút ý chí phản chắc quy chân. Nếu không thì mượn nhờ võ pháp cùng với các pháp thuật khác thi triển, ngoại nhân liền rất khó phát hiện ra được linh tức cường đại chân chính của hắn. Chỉ có chính Phương Quý biết trình độ ngưng luyện của linh tức của mình. Cho nên, theo góc nhìn của hắn, linh tức của Lục Chân Bình thật đúng là chẳng ra sao. Dù sao thì cũng đã động thủ, vậy thì cứ dứt khoát đánh một trận rồi lại nói. Thế là sau khi dùng một quyền chiếm tiên cơ, liền cũng lập tức xông tới muốn áp chế Lục Chân Bình. Hồn nhiên không biết là một màn vừa rồi đánh tới bay Lục Chân Bình, không biết đã dọa sợ bao nhiêu người. Không có khả năng, ngươi chỉ là một quẻ nhà kê, làm sao có thể? Mặc dù ở trong ngoài bí cảnh tất cả mọi người đều bị linh tức cường hoành của Phương Quý làm cho gây dại, nhưng nếu nói trong lòng kinh hại nhất tự nhiên vẫn là Lục Chân Bình. Nàng thẳng khi đến bị một quyền của Phương Quý đánh bay ra ngoài, cũng còn không thể tin được đây là sự thực. Hoặc nói là không thể nào hiểu được một màn xảy ra lại xuất hiện. Vào thời điểm bay ở trên không trung, nàng đã run giọng hét to, đồng thời nhấc hai tay cưỡng ép thôi động linh đức. Ta là Ngọc Diện Tiểu Lang Quân. Nàng vừa thôi động linh khí lên một lần nữa, Phương Quý bay tới trước mặt, đưa tay chính là một quyền. Sau đó Lục Chân Bình chỉ cảm thấy hai tay kịch chấn, linh tức ngưng luyện mà nàng bình thường vẫn đấy làm kiêu ngạo trước mặt sự trùng kích của một thân linh tức cuồng bạo Phương Quý. Thế mà giống như băng tuyết tan rã, thân hình còn chưa rơi xuống đất liền đã một lần nữa bị quyền của Phương Quý đánh bay ra, hoàn toàn thân bất do kỷ. So sánh cả hai với nhau, thậm chí khiến nàng sinh ra một loại cảm giác. Linh tức của chính mình đạt được từ bí pháp của tôn phủ ẩn chứa lực lượng huyết mạch, hung ác điên cuồng vô tận, chấn động tâm hồn. Mà linh tức của Phương Quý lại tinh thuần đến cực điểm, ngưng luyện đến cực điểm, đường đường chính chính, không có quan hệ đến huyết mạch, có thế vương giả, quân lâm thiên hạ. Chênh lệch giữa hai bên thực sự là quá rõ. Không có khả năng, ta làm sao có thể thua bởi hắn, ta có huyết mạch tôn phụ. Bây giờ Phương Quý cổ động một thân linh tức, có uy thế bài sơn đảo hải, lực lượng quyền sau cao hơn quyền trước, cơ hồ đã ép cho Lục Chân Bình không kịp thở. Nhưng cũng ở trong quá trình này, trong lòng Lục Chân Bình cũng âm thầm sinh ra một loại điên cuồng. Ok, cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi tập 46 của truyện Thiên Cung. Quý vị các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ mình xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau. Bye.